nữ phụ là không bao giờ có thể đấu lại các nam chính. Chương 3, 2, rời khỏi nhà H.O.H. Hoa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bực bội đẩy tay Lâm Hạo Lăng ra. Hoa Vân Tích lườm hắn một cái rồi thản nhiên rảo bước lên phía trước. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Ban nãy thì tỏ vẻ như chưa từng có gì xảy ra, còn giờ thì lại ra vẻ như thân quen lắm. Cô không suy nghĩ việc vì sao hắn lại ra đây. Vì sao hắn lại biết cô định bỏ đi, bởi tâm trí cô hiện tại tràn đầy là sự giận dữ. Cô không muốn dây dưa với bất cứ những điều liên quan đến Hoa Vân Nhã. Lâm Hạo Lăng nhìn Hoa Vân Tích đi xa dần. Hắn gọi cảnh vệ của mình yêu cầu một số người theo sau cô, từ giờ bảo vệ cô từ xa. Dù sao cũng là tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé. Hắn lại trên danh nghĩa là thúc thúc cô. Trước giờ Hoa gia trên danh nghĩa trả ơn cha mẹ cô. Nhưng lại không cho cô cảm giác tình thương gia đình. Đấy là thiếu sót của bọn hắn. Nay cô đột nhiên muốn tự lập. Nếu hắn không giúp đỡ cô, chỉ sợ cô mới ra xã hội sẽ bị lạc lối. Lừa bịp hay cám dỗ. Buổi chiều, Hoa Vân Tích đón xe buýt đi từ trung tâm môi giới nhà đất đến thẳng trường Saint Maria. Còn vác theo cả chiếc ba lô nặng trịch. Trường này vốn là trường quý tộc, nơi gửi con của các nhà tài phiệt lớn để đào tạo ra những nhà quý tộc. Những người lãnh đạo, chính trị gì, người kế nghiệp, có vai vế lớn trong xã hội. Cũng có khi đơn thuần là nhà giàu nên gửi con cái vô đây học. Cái đó gọi là mặt mũi thôi. Như nguyên chủ Hoa Vân Tích. Nguyên chủ Hoa Vân Tích có lẽ theo gen cha mẹ dân thường nên cũng không có cái tư chất gì gọi là quý tộc. Hơn nữa Hoa gia cũng không bao giờ có ý định để cô ta thừa kế gia sản của họ. Chẳng qua cho cô vô trường này vì cô là thành viên Hoa gia. Đơn giản thế thôi. Trừ một số điều luật quan trọng. Còn đâu hầu hết những gì liên quan đến quá trình học tập. Các hoạt động đều do hội học sinh đề bạt và tổ chức bỏ phiếu kín theo luật đa số. Một buổi học từ 1 giờ 30 chiều giờ đến 9 giờ tối cũng là lấy phiếu bầu theo số đông học sinh mong muốn. Cũng may nhờ thế sáng nay Hoa Vân Tích mới có thời gian tra mạng đi tìm nhà ở, nhưng thực ra cũng chẳng có kết quả gì vừa ý. Cô vẫn phải mua ít bánh bơ ruốc và nước lọc rồi ăn uống ngủ nghỉ ở ghế đá công viên. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến trung tâm môi giới. Thực ra cô cũng không thích đến trung tâm môi giới chút nào. Vừa phải trả hoa hồng cho họ, lại vừa thụ động trong việc tìm nhà. Nhưng không còn cách nào khác. Cô đành phải thỏa thuận với họ về giá cả và mong muốn. Hoa Vân Tích nghĩ chắc cô phải ngủ ở sân thượng của trường cho đến khi có thông tin nhà ở. Thắc mắc tại sao Hoa Vân Tích không thuê khách sạn hay nhà ở tạm thời. Đương nhiên là vì tiếc tiền rồi. Khách sạn đắt vậy sao cô có thể bỏ tiền ra ở vài ngày liền được. Còn thuê nhà, bây giờ thuê ở trung tâm của một thành phố lớn như vậy thì quả thực là tự đưa đầu cho người ta chặt chém. Hơn nữa thuê nhà nào cũng phải đặt cọc 3 tháng trước. Tuy thuê một căn phòng trọ nho nhỏ thì số tiền 3 tháng đó cũng không là bao so với số tiền tiêu vặt nửa năm của Hoa Vân Tích. Nhưng ở thế giới kia cô vốn dĩ phải chắt chiu tiết kiệm từng đồng ăn bữa này lo bữa mai nên cô chẳng dám tiêu phung phí tiền mình có. Cha mẹ Hoa Vân Tích cũng vì muốn tiết kiệm lo cho cô mà chịu sống chung nhà với bác cả. Sau này họ mất, bác cả đứng tên người giám hộ nắm giữ sổ tiết kiệm. Hắn bòn rút từng chút một cho tới đại học. Vừa vào đại học thì số tiền cũng hết. Cô cũng bị cho khỏi nhà đó. Có thể nói là gần như tay trắng vào đời. Cô không còn cách nào khác phải vừa làm thêm vừa học ngoại ngữ và tiếp tục theo đại học. Sau này cô mới được nhận một công việc dư giả để cô tích góp mua nhà đỡ phải ở nhà thuê. Cộng với ăn uống sinh hoạt. Cho nên có cách nào để tiết kiệm được cô không ngại thử. Thực ra thì ngủ sân thượng cũng không phải không tốt. Sân thượng là đỉnh cao của một trường đỉnh cao. Lại gần gũi với thiên nhiên thôi, cứ coi như cô bủn xỉn đi. Nếu nói đến nổi tiếng ở Saint Maria thì không thể không kể đến Hoa Vân Tích. Nhưng Hoa Vân Tích là nổi vì tai tiếng. Câu tam đáp tứ nhưng không bao giờ thành công. Tức là cứ thấy nam nhân nào anh tuấn. Có tiền là đáp lên nhưng bị người ta đạp xuống không thương tiếc. Hoa Vân Tích hôm nay không mang túi xách hồng phấn thời trang và trang điểm lộng lẫy mà lại vác theo ba lô to. mặt mộc, trán lấm tấm mồ hôi làm nhiều người không khỏi tò mò. Hoa Vân Tích sau khi xuyên qua phát hiện ngoại hình nữ phụ bi thảm này giống hệt mình. Đó là điều cô muốn đục gương ra nhất khi biết đến. Ngoại trừ việc trông trắng trẻo hồng hào hơn thôi. Không phải tự kỷ nhưng Hoa Vân Tích cô vốn cũng xinh đẹp. Ngực cũng cắp xê chứ. Nhưng ở cái trường lắm mỹ nữ như này thì cô cũng chỉ là gương mặt quần chúng thôi. Nhất lại là tỷ tỷ của nữ chính Hoa Vân Nhã có bàn tay vàng. Cô lại bị so sánh nhiều nên đâm ra ai nhìn cũng thấy cô xấu. Lúc này họ nhìn cô càng thấy cô xấu hơn nên mọi người đều bàn tán khi cô đặt chân vào cổng trường. Nhìn xem cái kia Hoa Vân Tích không biết hôm nay lại bày trò xấu gì. Tớ nghe nói hôm nay cô ta đi xe buýt tới cơ đấy. Oa ha ha ha, tính trang giản dị tinh thuần sao? Chắc bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoa đây mà. Xứng đáng quá mà. Cô ta có chỗ nào giống tỷ tỷ của Vân Nhã tỷ tỷ đâu. Như bình thường Hoa Vân Tích nguyên chủ vốn ghen tị với thành tích. Ngoại hình của Hoa Vân Nhã và việc nàng được mọi người kính trọng thì sẽ sớm hét lên. Cút hết cho ta. Hoa Vân Nhã có chỗ nào tốt. Nhưng Hoa Vân Tích cô đây không rảnh làm điều đó. Hơn nữa danh tiếng của cô ở trường này đã đủ nát rồi. Câu dẫn Vu giáo sư. Bị hắn công khai từ chối và phê bình trước toàn trường mà cô ta còn mặt mũi đến đây nữa sao? Ha ha, mặt cô đâu giống da mặt người thường. Ồ, nhắc mới nhớ. Hoa Vân Tích nguyên chủ còn quyến rũ một người nữa trong số các nam chính thì phải. Hoa Vân Tích không nhớ rõ hắn tên gì. Thực ra chuyện hát thôi mà. Nên cô không nhớ được hết tên các nam chính. Chỉ một số thôi. Chỉ ấn tượng Thần Tích học nhảy lớp và là sinh viên giỏi đứng đầu 6 trường đại học danh tiếng ở M Quốc. Sau đó lên đến học vị tiến sĩ năm 23 tuổi. Thực ra có điều nhiều người không biết. Hắn là thám tử biệt hiệu duy nhất một chữ. Vu, nổi tiếng trên toàn thế giới bởi không có vụ án nào hắn không phá được. Tính đến lúc này hắn đã chuyển tới đây làm lão sư chuyên ngành về tâm lý học vở Saint Maria này được mấy tháng rồi. Do hắn có vụ án ở gần đây. Còn lại cô cũng không biết gì hơn. Chỉ biết một vấn đề rất đáng quan ngại. Hắn là chủ nhiệm lớp cô học. Thành tích nguyên chủ Hoa Vân Nhã không tốt nên bị xếp vô lớp F. Nếu không nhầm thì mọi người đồn rằng hắn thích quản một lớp học toàn thành phần cá biệt coi sao. Nên tự đề bạt với trường. Chính vì thế mà có nhiều nữ nhân vì hắn làm cho thành tích của mình thụt xuống dưới để vào lớp F hắn chủ nhiệm. Gì chứ, cô chỉ thấy bọn chúng thần kinh. Hôm nay có tiết chính trị, toán học và âm nhạc. May mắn không có tiết nào của cái vị Vu giáo sư gì đó. Toán học thì cô có vẻ bắt nhịp thuận lợi. Đó toàn là kiến thức mà cô đã nhuần nhuyễn rồi. Chính trị có vẻ hơi khó khăn vì cô ít được tiếp xúc với nền chính trị ở C quốc này. Cho nên, Hoa Vân Tích buộc phải ghi âm lời giảng hôm nay để nghe sau. Còn trong giờ học cô lại đọc sơ lược để nắm cái cốt trong toàn bộ các bài đã học ở trong sách. Nhưng còn âm nhạc thì đúng là thảm họa. Nhất là học đàn dương cầm. Có cái gì Hoa Vân Tích nát nhất thì hẳn là đọc bản nhạc. Nhìn mấy chục giây cô mới xác định được vị trí nốt nhạc và giỏi lắm xác định được phải chơi ở cung trưởng nào. Cung thứ nào? Cô xin tự kiêu nhận mình giống như Noda Megumi nữ chính trong Nodam Kantanbai. Cô có thể nghe nhạc và đàn lại y như vậy. Nhưng cô đàn tạm chấp nhận là đúng. Tuy nhiên chẳng ra cái hồn gì. Nhưng thẳng thắn mà nói Hoa Vân Tích cũng chẳng phải thiên tài từ nhỏ chẳng qua bị dòng đời chôn vùi như Nô Đam. Cũng chẳng đàn ra những tiếng đàn rung động trái tim như nàng ta. Có điểm chung gì giống Nô Đam thì phải nói cô cũng là trạch nữ. Cuồng hoạt hình truyện tranh và ăn ở bẩn. Còn lại chẳng có tài năng tiềm ẩn về âm nhạc. Thực tế hơn là cô sẽ không bao giờ gặp được nhạc trưởng tài năng lại đẹp trai sẽ yêu cô như Chiaki Shinichi. Thực tế bao giờ cũng đáng buồn. Chà chà chân trên sàn hành lang. Hoa Vân Tích bĩu môi dựa lưng vào tường. Cô bị đuổi ra khỏi phòng học trong ánh mắt tức giận của lão sư và vẻ sung sướng khi người gặp họa của các sinh viên khác. Ta thao, chỉ là không biết đọc bản nhạc thôi mà. Cô chắc mình lại thêm cơ hội để bàn tán cười nhạo về mình cho người khác rồi. Ai đây giống như bạn Hoa Vân Tích? Tôi nghe lão sư phụ trách nói muốn đuổi bạn khỏi trường này. Một giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello vang lên bên tai. Hoa Vân Tích ngẩng đầu lên. Một người nam nhân vóc dáng cao lớn đứng trước mặt cô. Hắn có làn da màu đồng khỏe mạnh. Mái tóc bạch kim cắt gọn gàng. Gương mặt như tượng thần Hy Lạp. Nhất là đôi mắt kia. Sâu thẳm tựa vực tối hút người ta vào đó. Cả người hắn tràn ngập hương vị nam tính hấp dẫn phái nữ. Hắn không mặc đồng phục theo đúng quy định những ngày đầu tuần. Tay lại cầm kẹp sách đi trên hành lang trong giờ mà ai cũng học này. Lại nghe việc cô bị đuổi ra từ lão sư phụ trách. Vậy thì Hoa Vân Tích chắc chắn hắn hẳn phải là chủ nhiệm của cô Vu giáo sư, một trong các nam chính. Thầy Vu, em, Hoa Vân Tích thấy rất xấu hổ khi bị chủ nhiệm bắt khi đang bị đuổi ra khỏi lớp. Đây là lần đầu. Ở trước kia cô học trường trung học cơ sở bình dân. Nhạc cũng chỉ học đến hát mấy bài hát và học qua về các nhà soạn nhạc vĩ đại thôi. Lên trung học và đại học thì chẳng học gì liên quan đến nhạc. Các môn của cô đều có thành tích tốt nên chưa bị đứng cửa lớp bao giờ. Lần này muốn kiếm lỗ mà chui quá đi. Làm gì ngượng ngùng như vậy? Tính quyến rũ tôi nữa sao? Bài học lần trước chưa đủ để ngươi khôn ra sao? Tôi cứ nghĩ em bị nhục nhã nên nghỉ học liền một tuần thì hẳn là đã học ngoan chứ. Thì ra vẫn còn ôm ảo tưởng thiếu nữ mơ mộng sao? Thầy Vu, em không có ý đó. Hoa Vân Tích đần mặt. Hỏi sao cái tên này liên tưởng kinh dị thế? Nhưng nghĩ lại ai nhìn nữ phụ Hoa Vân Tích chẳng cho rằng thế nên cũng bớt nghĩ ngợi gì nhiều. Vu Đích nhìn sắc mặt Hoa Vân Tích có vẻ tái nhợt. Mặt không trang điểm. Nàng có vẻ thay đổi, nhất là ánh mắt kia, nó trong suốt không chứa chút tạp chất nào. Dù vậy, hắn cũng không để tâm nhiều lắm. Hắn vỗ đầu Hoa Vân Tích. Vậy thì tốt, tôi nhân đây cũng muốn nhắc nhở em. Em đã trốn học rất nhiều, thêm một tuần trốn vừa rồi nữa là sắp đến giới hạn. Nếu em còn nghỉ tự do tiếp thì sẽ bị đình chỉ học và bị hạ điểm đạo đức. Vậy nhé, chú ý vào. Nói xong, Vu Đích lướt qua trước mặt Hoa Vân Tích. Tiếp tục bước đi, cách chương.